Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó buông thư, bắt đầu xem xét đồ vật cô gửi qua bưu điện, đại đa số đều là đồ ăn, chỉ có một bộ quần áo mặc nhìn kiểu áo Tôn Trung Sơn mới tinh, Hoắc Đình Châu có chút yêu thích không buông tay. Chính là đáng tiếc, ở bộ đội không mặc được, chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể mặc một chút. Anh mở một lọ thịt vụn ra, dùng ngón tay dính dính khóe miệng, thơm quá. Không chờ anh xem xong, cửa phòng ngủ đã bị người gõ vang. Đoàn trưởng, chính ủy tìm anh có việc. Hoắc Đình Châu đóng nắp trả lời. Đã biết, giờ tốt qua. Anh nhanh chóng khóa đồ vật vào trong ngăn tủ, lúc này mới đi ra phòng ngủ, đi tìm chính ủy. Mà Tần Sương bên kia, sau khi phiên dịch xong một quyển sách nước ngoài thì đi ra ngoài gửi bưu điện. Chờ mấy ngày sau người gửi thư tới cửa, trong thôn mới lại bùng nổ lần nữa. Các bà nghe nói gì không? Thanh niên trí thức Tần lại nhận được tiền nhuận bút gì đó, rất nhiều. À, tôi nghe nói là tiền phiên dịch sách. Không phải chứ, không phải hiện tại đang nghiêm trị sao? Sao còn dám làm phiên dịch sách nước ngoài? Vậy các bà không hiểu rồi. Sáng nay tôi hỏi thanh niên trí thức Tần, người ta là cầm chứng thượng cương, bên trên cho phép. À, thanh niên trí thức Tần này thật là lợi hại, nhiều tiền như vậy xài như thế nào? Mọi người mồm năm miệng mười bát quái, đại đa số người đều là hâm mộ. Chỉ có một ít người khu thanh niên trí thức, trong lòng rất là không thoải mái. Tuy bọn họ cũng là thanh niên trí thức, nhưng muốn phiên dịch sách lại cũng không lợi hại như Tần Sương. Chỉ cần nghĩ đến, về sau người ta dựa vào cái này ăn cơm, các cô ta đã vô cùng ghen ghét. Đương nhiên còn có buổi sáng mỗi ngày người ta được 10 công điểm, cũng là bọn họ không thể so sánh được. Đều là ăn gạo mà lớn lên, vì sao người ta lợi hại như vậy, bọn họ lại vô dụng như thế chứ? Nhưng dù ghen ghét Tần Sương, bọn họ cũng chỉ dám lén nói mà thôi. Dù sao lần trước người ta cứu các cô cũng không phải người không có mặt mũi. Chỉ có Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu biết, đều vui vẻ thay Tần Sương. Hoắc Đình Xuyên lại mua một con gà mái già ở trong thôn trở về, nói là phải bồi bổ đầu óc cho Tần Sương. Khiến Tần Sương thiếu chút nữa cho cậu ấy một nắm đấm. Mẹ kiếp, bổ não cái gì buổi sáng hôm nay, Tần Sương đang rèn luyện đã nghe Hoắc Đình Xuyên hỏi. Chị Sương, quyển sách chị phiên dịch kia, chị nhìn em được không? Em cũng muốn kiếm chút phí sinh hoạt. Cậu biết tiếng Anh? Tần Sương hỏi. Hoắc Đình Xuyên gãi đầu, hơi xấu hổ nói. Biết là biết, chỉ là học không tốt. Không tinh thông cậu còn hỏi. Cậu cảm thấy người ta sẽ muốn cậu. Còn có, muốn kiếm tiền, trở lại học ngoại ngữ thật tốt cho tôi. Chờ cậu học giỏi, mới có thể kiếm tiền. À, còn phải học. Hoắc Đình Xuyên đã tê dần. Cậu ấy không thích học nhất chính là tiếng nước ngoài. Nhưng thấy Tần Sương dùng cái này kiếm tiền, cậu ấy vẫn hơi hâm mộ. Từ khi đi theo Tần Sương, cậu ấy đã phát hiện, hình như không có gì là cô không biết. Được rồi, người đều có rất nhiều thứ muốn học, cho nên mới có những lời sống đến già học đến già này. Nếu cậu muốn nửa đời sau nằm yên, nửa đời trước phải cố gắng biết không? Nhìn xem chị đều lợi hại như vậy, mỗi ngày còn không phải đều đang cố gắng sinh hoạt sao? Cho nên, học tập thật tốt, nói không chừng nào ngày thi đại học khôi phục, chúng ta cũng có thể cùng nhau vào đại học. Nghe Tần Sương nói, Hoắc Đình Xuyên tỏ vẻ hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau hai người tập thể dục buổi sáng, mới trở về nhà. Khi Tần Sương lại làm việc lần nữa, cô phát hiện có mấy bác gái luôn thường nhìn về phía cô. Thật giống như chính mình là miếng thịt mỡ, bị người theo dõi vậy. Lúc này bác gái thường xuyên cùng nhau làm việc đi tới, nói với cô. Thanh niên trí thức Tần, hiện tại cô chính là nổi danh ở làng trên xóm dưới chúng ta, về sau ra cửa cẩn thận một chút. Đầu Tần Sương đầy mờ mịt, cô nổi danh như thế nào? Gì, tình huống như thế nào? Nói cụ thể đi, bác gái nhìn chung quanh một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói vào tai của Tần Sương. Cô không biết, chuyện cô có thể làm việc, còn có thể kiếm tiền. Bị cô dâu nhỏ gả vào trong thôn về nhà mẹ đẻ nói ra ngoài rồi. Lúc sau, có bà mối bắt đầu cố ý vô tình tìm hiểu tin tức của cô. Tôi nghĩ, có một số nhà muốn bắt đầu đánh chủ ý lên cô. Rốt cuộc cô gái nhỏ không có người thân giống như cô, lớn lên đẹp, khẳng định là được hoan nghênh nhất trong thôn. Cho nên, gần đây cô phải cẩn thận, ngàn vạn đừng để người khác hạ tam lạm đạo đạo. Tần Sương nghe xong bác gái nói, nháy mắt đầu đầy vạch đen. Nếu không phải hiện tại không có internet, cô đều phải nghi ngờ có phải chính mình nháy mắt lên trang nhất gì hay không. Quả nhiên năng lực bát quái của người nhà quê, không làm paparazzi thật đáng tiếc. Ngay sau đó trả lời, dì yên tâm, cháu hiểu rõ trong lòng, mau đi làm việc đi. À, vậy tôi đi trước. Tần Sương lại cho bà ấy cái kẹp, để cho người rời đi. Mà chính cô lại nhanh chóng làm xong việc trong tay, đi tìm Hoắc Đình Xuyên. Nhìn cậu còn chưa làm xong một nửa, trực tiếp đi qua nói. Đình Xuyên, cậu có thể làm việc nhanh lên hay không? Chờ làm xong rồi lên núi bắt mấy thức ăn hoang dã làm món ăn cho anh trai cậu với tôi. Hoắc Đình Xuyên thấy Tần Sương nói như vậy, nháy mắt cũng mê mang. Nghĩ thầm khi nào chị Sương nhớ thương anh trai cậu ấy như vậy. Mà Tần Sương thấy cậu ấy không phản ứng lại, cũng vô lực phun tào. Đành phải lại mở miệng lần nữa nói. Đình Xuyên, cho tôi địa chỉ nhà cậu, trở về tôi lại gửi qua bưu điện một ít thổ sản vùng núi cho mẹ chồng tương lai của tôi. Hoắc Đình Xuyên nghe được lời này, lại nhìn ánh mắt xung quanh đang bắt quái. Lúc này mới phản ứng lại hình như chị Sương là cố ý, sau đó trả lời. Chị dâu nhỏ, chị gửi qua bưu điện cho anh trai em là được. Rốt cuộc các chị đang là người yêu, về phần chỗ của mẹ em gửi qua bưu điện là được. Người xung quanh nghe đến ba chữ chị dâu nhỏ, mới biết được, thanh niên trí thức Tần đã có người yêu. Mà Tần Sương muốn cũng là hiệu quả này. Cô chán ghét phiền toái, cùng với khiến người nhớ thương, còn không bằng hào phóng thừa nhận chính mình có đối tượng. Như vậy sau khi những người đó biết, cũng sẽ không lại đánh chủ ý lên cô. Hơn nữa đối tượng còn không phải là dùng để giải quyết phiền toái sao? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, tâm tình của Tần Sương cũng tốt giúp đỡ Hoắc Đình Xuyên làm xong công việc còn lại. Sau đó hét với người ghi điểm, Hoắc Đình Xuyên làm xong nhiệm vụ hôm nay rồi, ngài hỗ trợ nhìn xem. Người ghi điểm nghe được, sau khi kiểm tra không thành vấn đề, đã viết Hoắc Đình Xuyên 10 công điểm thứ nhất. Sau đó Tần Sương mang theo Hoắc Đình Xuyên rời khỏi ruộng. Chờ xung quanh không có người, Hoắc Đình Xuyên mới hỏi nói. Chị Sương, hôm nay là tình huống như thế nào? Khiến em không hiểu ra sao? Cách Trương.